Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 228, độc hám chúng sinh, cấm diệt vạn thế. Hứa Thành nhìn hộp nguyện vọng, mắt tỏa ra quang mang kỳ dị. Lúc trước hắn nghe Ngô Kiếm Vũ nói qua, trong hộp nguyện vọng, vật phẩm gì cũng đều có khả năng xuất hiện. Tốt thì còn có thể mở ra truyền thừa hoàng cấp, kém thì chỉ là một mảnh lá khô héo rũ. Rốt cuộc có thể mở ra được cái gì, tất cả đều xem vào vận khí. Mà lần đầu tiên mở ra, vậy mà có đan dược cùng với Ngọc Giản. Hứa Thành hiểu, đây đã xem những vận khí cực tốt rồi. Lúc này hắn bình phục tâm tư, vừa chuẩn bị cầm lấy Ngọc Giản xem xét. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Hứa Thành bỗng nhiên biến đổi. Hắn mạnh mẽ giơ tay lên, ầm một tiếng trực tiếp chụp lên hộp nguyện vọng, ngăn cách khí tức bên trong. Mắt thường có thể thấy được toàn thân của hắn biến thành màu đen. Độc! Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ. Không chỉ là thân thể, mà ngay cả lục phủ ngũ tạng, hiện giờ cũng đều là như vậy. Tựa như muốn thối rữa, làm cho Hứa Thành giật mình nhất là hắn vậy mà không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Vô luận là trong cơ thể hay là huyết nhục đều chưa từng truyền đến nửa điểm dị thường. Giống như hiện giờ, loại đen ngòm cùng với thối rữa này đều là ảo giác vậy. Thậm chí bản năng cùng với pháp lực trong cơ thể đều không có bất kỳ phát hiện nào. Vô luận là nhìn từ mắt thường hay là sự am hiểu của Hứa Thành đối với độc đạo, đều làm cho hắn vô cùng xác định mình đã trúng độc, không phải chuyện đùa. Đây là loại độc gì? Hứa Thành lẩm bẩm, huyết nhục trên mặt bắt đầu rụng ra, rất nhiều máu tươi rơi xuống. Không chỉ trên mặt, toàn thân của hắn đang đều như vậy. Coi như là như vậy thì hắn vẫn không có bất kỳ cảm thụ nào. Hứa Thành trầm ngâm, cúi đầu dựa vào mắt thường xem xét toàn thân. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng một nén nhang. Dưới sự khôi phục của tinh thể màu tím, mặc dù toàn thân Hứa Thành thối rữa nhưng lại khôi phục rất nhanh. Cứ như vậy, sau khi độc tán lại trôi qua một nén nhang, từ quang lượn lờ toàn thân Hứa Thành từng chút một bắt đầu khôi phục. Cho đến nửa canh giờ sau, thân thể của hắn khôi phục lại như lúc ban đầu. Hứa Thành nín thở, cúi đầu nhìn hộp nguyện vọng, trong mắt lộ ra u quang. Đây là một viên độc đan. Một viên độc đan phong ấn vô số năm, chỉ là tản ra khí tức liền có thể làm cho người ta hình thần câu diệt. Hứa Thành suy tư, sau đó mở hộp nguyện vọng ra. Cho dù có tinh thể màu tím ở đây, nhưng hiệu quả của viên độc đan này quá mức kinh người. Hắn không dám thử trực tiếp cầm lấy độc đan xem xét. Hắn lo lắng mình mà chạm vào, sợ là tinh thể màu tím khôi phục hơi chậm, so ra kém tốc độ bộc phát. Đến lúc đó, tất cả lên nguy hiểm. Nhưng độc đạo của hắn không thấp, biết được cách xử lý loại chuyện như thế này. Bấy giờ trầm ngâm, sau đó hắn cúi đầu nhìn hộp nguyện vọng, một lát sau mở mắt ra, rồi đem nó đóng lại, mà thân thể cũng một lần nữa bắt đầu thối rữa. Bình thường thì chúng độc một loại độc nhiều lần sẽ sinh ra phản ứng kháng độc nhất định. Hứa Thành lẩm bẩm, không để ý toàn thân thối rữa, giơ tay lên chào một cái. Nhất thời từ trên giá thuốc ở bên cạnh lấy ra một lượng lớn dược thảo, bắt đầu dựa theo trạng thái thân thể lúc này điều phối đan dược đối phó triệu chứng. Hứa Thành không biết chủ dược của loại độc này, cho nên cũng không nói đến giải độc. Hắn làm hạ triệu chứng, nếu độc này chuyên làm cho thối rữa, như vậy sẽ chế tạo ra dược liệu sinh cơ khí huyết thuyên giảm. Rất nhanh, theo sự hình thành của dược dịch, Hứa Thành uống vào, cho đến khi đợt độc phát này tiêu tán, hắn lại bắt chước làm theo, nhiều lần mở hộp nguyện vọng thử nghiệm. Cuối cùng một đêm trôi qua, khi bầu trời hiện ra ánh bình minh, rốt cuộc Hứa Thành đã sinh ra một ít lực lượng kháng độc. Lúc này hắn mới mang theo bao tay, cẩn thận lấy ra Ngọc Giản, dùng pháp lực dung nhập xem xét. Rất nhanh một thanh âm tang thương mang theo vẻ suy yếu từ trong Ngọc Giản này quanh quẩn trong tâm thần của Hứa Thành. Đại đạo là gì? 3000 đại đạo đều có thể thành thánh, bên trong có độc đạo không? Thế nhân khinh thường âm hung, khinh thường độc tà, coi đó là tiểu đạo, khó thành đại khí. Ta cũng từng cho rằng là như vậy, phì nhổ phương pháp độc tà, cho đến một ngày nọ chém giết ngoại tộc thần vực đi ra, tu luyện chiến lực kinh thiên, Tu đạo âm tà vô cùng. Trước khi chết, độc mục ngưng vọng, khiến cho ta tu một ngày đã ngã một đại cảnh giới. 10 ngày sau hóa thành phàm nhân, trải qua một giáp ở thế gian, chịu hết thống khổ tra tấn, hao phí vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng sống sót, cũng đem độc này từ trong cơ thể luyện ra, hóa thành một viên đan. Từ nay về sau, ta nghiên cứu đan này, cho đến khi hạo kiếp hàng lâm, thủy chung không có kết quả, lưu lại cho hậu nhân vật nửa thành. Đan này là đan độc, cũng là cấm đan. Nếu tu sĩ cao giai đạt được, không thể tự mình sử dụng, vạn kiếp bất phục, tất sẽ chết không thể nghi ngờ. Cần tìm một tu sĩ thiên cung kim đan cảnh sơ kỳ, để cho hắn dùng đan độc này thay thế kim đan ở trong thiên cung, trở thành độc đan không giống với người thường. Chỉ có như thế mới có thể thay đổi thần hồn, khiến cho bản thân đi trên con đường cấm đan này. Lấy ta thôi diễn, con đường cấm đan dùng độc hám chúng sinh, cấm diệt vạn thế, khủng bố đáng sợ, bí pháp thần vực khó lường. Cuối cùng thần vực tất là đại địch của vạn tộc. Tâm thần Hứa Thành nhấc lên sóng gió ngập trời, nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay, đôi mắt co rút lại, thân thể của hắn lại xuất hiện dấu hiệu thối rữa. Hứa Thành nhắm mắt lại, yên lặng hồi tưởng lại nội dung ở trong ngọc giản, đồng thời tinh thể màu tím cũng đang lấp lánh kháng độc trong cơ thể. Cứ như vậy, ban ngày trôi qua, ban đêm buông xuống, trăng sáng treo trên cao, Hứa Thành mở hai mắt ra. Thân thể của hắn không ngừng đối kháng kỳ độc ở trong hục nguyện vòng, năng lực kháng độc lại đề cao hơn một ít. Vì thế hắn thật cẩn thận mở hục nguyện vọng ra, nhìn hắc đan kia. Cho dù mang theo bao tay, nhưng Hứa Thành vẫn không dám chạm vào. Đây là một viên tuyệt thế độc đan đến từ kỷ nguyên trước, không phải để người ta ăn, mà là luyện hóa nó trở thành kim đan của bản thân. Trong mắt Hứa Thành lộ ra một tia tinh mang, cẩn thận quan sát. Trong lúc đó nhiều lần đóng mở, cho đến khi thân thể khôi phục lại có chút thích ứng, lại tiếp tục nghiên cứu. Cho đến khi sắc trời đã sáng rõ, trải qua một đêm nghiên cứu nhiều lần, rốt cuộc Hứa Thành đã nhìn ra một ít manh mối. Độc đan này xem ra chính là cơ duyên đại đạo, càng là cơ hội của kim đan cảnh, và lại hoàn toàn bất đồng cùng với kim đan cảnh kỳ nguyên này. Một khi mình thật sự dùng đan này tu hành, như vậy lực sát thương nhất định sẽ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Chỉ là quá trình cực kỳ nguy hiểm và gian nan. Đáng tiếc, đan này chỉ là bán thành phẩm, hơn nữa trải qua tế nguyệt tẩy lễ, khiến cho đan dược xuất hiện vẻ suy kiệt. Lấy trình độ lý giải của Hứa Thành đối với độc đạo, tự nhiên hắn nhìn ra bản thân viên đan độc màu đen này đã ở trong trạng thái khô héo. Muốn nó đạt tới trình độ có thể sử dụng được, cần phải đem nó một lần nữa luyện chế lại một chút. Mà quá trình luyện chế này cũng là giai đoạn mình nghiên cứu cùng với hiểu biết đối với viên đan này. Trọng luyện độc đan, kích hoạt nó, cần rất nhiều độc. Hứa Thành phong bế hộp ngọc, cẩn thận thu hồi, mới thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng tràn đầy sự chờ mong. Hắn cảm thấy vật phẩm trong một nguyện vọng của mình mở ra, nhất định xem như là cấp độ ưu tú. Điểm này làm cho hắn có hứng thú hơn đối với hộp nguyện vọng, còn chưa ôn dưỡng hoàn thành. Không biết phần thưởng chiến tranh khi nào phát ra. Muốn trọng luyện đan này, cần phải dùng một lượng lớn linh thạch đi mua các loại độc dược thảo cùng với luyện chế. Điều này làm cho Hứa Thành sờ nắn túi tiền rỗng tuếch, bắt đầu nhớ thường chiến tranh xảy ra. Nhưng bồi thường chiến tranh của hải thi tộc còn không đưa tới, vì thế tông môn cũng không công bố. Hứa Thành bất đắc dĩ lấy ra ngọc giản thân phận, kiểm tra một chút hồ sơ tông môn mấy ngày nay. Vừa nhìn thì ánh mắt của Hứa Thành nhất thời ngưng tụ. Mấy ngày nay hắn đắm chìm trong nghiên cứu về kỳ đan cấm độc, cô không có chú ý bên ngoài, không biết trong mấy ngày này tông môn xảy ra mấy chuyện đại sự oanh động tất cả đệ tử, thậm chí khiến cho đệ tử các phòng tâm tình ba động. Đại sự này có liên quan đến thiên kiều của Liên Minh Thất Tông. Mấy ngày trước, thiên kiều của Liên Minh Thất Tông hùng hổ đến. Bọn họ đến vốn đã khiến cho đệ tử Thất Tuyết Đồng các phòng chú ý, phương thức xuất hiện kinh diễn tiệp luân càng làm cho người ta quan tâm. Mà sau đó ngày thứ hai đến, thiên kiều Thất Tông này như mang theo vài nhiệm vụ hay là sứ mệnh, lại bắt đầu khiêu chiến điện hạ các phòng của Thất Huyết Đồng, giống như là lập uy. Nhất là tên thánh quân tử của Lăng Vân Kiếm Tông, người này thân là đại thiên kiêu của Liên Minh Thất Tông đời này, y là đệ tử danh sách thủ tịch, một thân tu vi chấn áp tất cả tu sĩ cùng cảnh giới. Danh tiếng của y rất lớn, không chỉ là Nghênh Hoàng Châu mà ngay cả các châu khác của quận Phong Hải cũng đều có tiếng tăm, mà người y khiêu chiến chính là đại điện hạ đệ nhất phòng Thất Huyết Đồng, chính là nơi xuất phát từ Lăng Vân Kiếm Tông của Thánh Quân Tử này. Mà ngày hôm đó, Thánh Quân Tử này leo lên đệ nhất phòng, bài kiến lão tổ cùng với phong chủ đệ nhất phòng, đưa ra khiêu chiến đại điện hạ đệ nhất phòng. Nhưng đại điện hạ đệ nhất phòng bế quan trùng kích kim đan cảnh, không thể nào xuất chiến. Vì thế nhị điện hạ trúc cơ đại viên mãn đệ nhất phòng tiếp chiến. Trận chiến này Thánh Quân Tử chỉ dùng một kích liền đem xương cốt toàn thân nhị điện hạ đệ nhất phòng đánh cho vỡ vụn, mất đi nửa cái mạng, căn cơ bị phế hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả trường lão kim đan ngăn trở cũng không thể cứu được, va chạm với tên Thánh Quân Tử này ở giữa không trung lại như bị đánh lùi cách xa cả trăm trượng. Cảnh tượng này chấn động toàn bộ Thất Tuyết Đồng, nhất là một kích đối đầu với trưởng lão kim đan, tên Thánh Quân Tử bốn đoàn mệnh hỏa toàn bộ khai hỏa đột lên mạch đăng, hình thành chiến lực ngũ hỏa, phối hợp với công pháp hoàng cấp đạt tới chiến lực lục hỏa kinh người. Loại chiến lực này đã là tồn tại trong truyền thuyết của trúc cơ, vô số người có thể nhìn thấy mà không thể tiếp cận, có thể xứng đáng được xưng là một trong những trúc cơ kiệt xuất đứng đầu vạn tộc, đương đời hiếm thấy. Với tư chất như theo lời cổ hoàng, cũng bởi vì trận chiến này truyền khắp Nam Hoàng Châu, càng làm cho đệ tử các phòng của Thất Huyết Đồng không thể không dâng lên một cỗ cảm giác vô lực, quá mạnh. Đồng thời thiên kiêu mấy tông khác đến từ Liên Minh Thất Tông cũng đồng loạt khiêu chiến phân tông của tông môn. Xa xa, bọn họ không có cái loại khí thế một người áp cả một phòng như Thánh Quân Tử này. Trong khiêu chiến đó, thắng bại đều có, nhưng nhìn chung vẫn là thiên kiêu của Liên Minh Thất Tông hơn một bậc. Nhưng mà loại khiêu chiến này cũng không phải tất cả đều có. Đệ thất phòng hiếm khi không bị khiêu chiến. Nhưng đệ nhất phòng không đại biểu cho bột tông, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Thất Huyết Đồng rõ ràng là đạt được thắng lợi trong trận chiến của hải thi tộc, bị vây trong lễ khánh công, nhưng hết lần này tới lần khác lại có vẻ nghẹn quất. Mà trận khiêu chiến này cũng bị các tộc lui tới chứng kiến, sự mạnh mẽ của Liên Minh Thất Tông cũng vào lúc này hiện ra. Bất luận kẻ nào cũng có thể thấy rõ ràng Liên Minh Thất Tông chính là tới phủ đầu lập uy. So sánh nếu không phải là chiến lược cao tầng, bởi vì điểm này chiến lược cao tầng không cần phải so sánh. Dù cho huyết luyện tử tư chất kinh người, lại có cơ duyên khó lường, tu vi đột phá từ tàng linh cảnh đến quy hư đại cảnh, giống như bất kỳ một lão tổ tông nào của Thất Tông, nhưng lão chỉ là một người. Chiến lược cao tầng của Liên Minh Thất Tông không chỉ có 7, quan trọng nhất, 7 tông này có pháp bảo cấm kỵ, cho nên chiến lược cao tầng không cần nói cũng biết. Vì thế lần này cao tầng Liên Minh Thất Tông không tới, mà phái ra đệ tử thiên kiêu của mình, chính là trấn áp tất cả đệ tử đời này của Thất Huyết Đồng. Ở trong lòng của bọn họ gieo một bóng ma không cách nào chống cự. Đối với việc này Hứa Thanh nhìn rất rõ, nhưng không liên quan đến hắn. Hắn không phải là điện hạ, mặc dù từng làm ra đại sự tiến vào danh sách, nhưng hắn không phải là chủ phạm của sự kiện kia. Có nhiều điện hạ như vậy nên tự nhiên không có người hỏi thăm hắn. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, khí thế khiêu chiến của thiên kiêu Thất Tông một đường tăng vọt, đáy lòng đệ tử Thất Huyết Đồng đều có áp lực. Đêm hôm đó, Hứa Thành đang nghiên cứu độc đan, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ngọc giản truyền âm của hắn có tin tức từ bộ hung ti. Đại nhân, càng số 79 có rất nhiều dạ kiêu hội tụ giao dịch cùng người đến đây giao dịch, nghi ngờ thiên kiêu Liên Minh Thất Tông Liệp Dị Môn Tư Mã Lăng. Xử lý thế nào, thỉnh đại nhân định đoạt. Chương 229, khí trường ương ngạnh. Trong quá trình truyền âm, bộ hùng ti còn đem tư liệu của thiên kiêu Tư Mã Lăng của Liệp Dị Môn chỉnh lý chuyển tới cho Hứa Thành. Hứa Thành vẻ mặt bình tĩnh nhìn lướt qua. Tư Mã Lăng, đương đại thiên kiêu Liệp Dị Môn, tu vi trúc cơ tứ hỏa đại viên mãn, trong cơ thể không có mạch đăng, chưa từng nắm giữ hoàng cấp công pháp. Công pháp tu luyện tên là Phong Ngu Dị Lục. Người này tính cách tàn bạo, trong cơ thể phong ấn rất nhiều quỷ dị, thực lực cường hãn, khiêu chiến đệ tam phong, ra tay đánh trọng thương ba điện hạ của đệ tam phong, xuống tay rất độc ác. Mấy ngày trước cùng đại điện hạ đệ tam phong đánh một trận không phần cào thấp, ước định tái chiến, thời gian là sáng sớm ngày mai. Trải qua điều tra, người này chính là một trong những khách hàng lớn của dạ kiêu lần này. Hội tụ Thất Huyết Đồng muốn tiến hành giao dịch. Đại nhân, việc này xử lý như thế nào? Trong mắt Hứa Thành hào quang nội liễm, bình thản truyền âm: bắt giữ, quy án. Nếu gặp phải chống cự, tất cả đều bắt giữ đi, sinh tử bất luận. Tôn Tư pháp chỉ. Theo lệnh của Hứa Thành, nhất thời bảy bộ hung ti của Thất Huyết Đồng đồng loạt xuất động. Mấy ngàn đệ tử bộ hung ti ở trong màn đêm đi thẳng đến cảng 79. Còn có hai ti trực tiếp ti trường dẫn đội, theo thứ tự là bộ hung ti đệ nhất phong cùng với bộ hung ti đệ tam phong. Hiển nhiên bộ trưởng bộ hung ti đệ tam phong đối với thiên kiều Liệp Dị Mốt này rất là bất mãn. Sau khi Hứa Thanh hạ lệnh, đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền, thu hồi pháp tàu, đạp không bay thẳng đến cảng 79. Đêm khuya trăng sáng, bầu trời tuy đen nhưng ánh trăng chiếu xuống cảng 79 vẫn sáng ngời. Trên bờ ở trước một bến tàu có một chiếc đại luân thật lớn. Chiếc luân này to chừng ngàn trượng, trong bóng đêm giống như là một con quái vật khổng lồ. Đang có một chiếc xe ngựa được vận chuyển đưa lên chiếc luân này. Mà ở bên bờ, có thể nhìn thấy một thanh niên mặc hoa phục đang chắp tay đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn đại luân. Thanh niên này ước chừng 27-28 tuổi, mặt sáng như sao, toàn thân tản mát ra khí tức quỷ dị. Thậm chí dị chất xung quanh nơi này rõ ràng nồng đậm hơn. Đặc biệt là đôi mắt của gã không phải là một màu sắc, mặt trái màu đỏ, mắt phải màu lam. Màu sắc con người bất đồng khiến cho người này thoạt nhìn không tầm thường. Nhất là nhìn kỹ, có thể thấy được trong hai con mắt của gã tựa như tồn tại hai tòa luyện ngục, bên trong thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ cùng với lam sắc. Bên trong hỏa diễm đó còn có rất nhiều sương mù quỷ dị đang bị thiêu đốt trong hỏa hải, phát ra khẩu hình vô thanh thê lương. Thanh âm này tai bình thường không nghe được, nhưng nếu là tới gần người này, tâm thần sẽ bị ảnh hưởng, sẽ lâm vào vô số âm thanh bén nhọn. Mà tư thái của thanh niên này rõ ràng lãnh ngạo. Gã đứng ở nơi đó, ngay cả khuôn mặt cũng không che lấp, tựa hồ căn bản cũng không sợ bị người ta nhìn thấy. Tự tin coi như là bị nhìn thấy, gã cũng không sao cả. Người này chính là thiên kiêu Liệp Dị Môn, Tư Mã Lăng. Ở phía trước của gã còn có mười mấy hắc y nhân, nhưng hắc y nhân này đều là thành viên của Dạ Cừu, một đám tu vi bất phàm, nhưng rõ ràng vô cùng cảnh giác, đánh giá xung quanh, cũng đang thúc giục xe ngựa tăng nhanh vận chuyển. Mặt khác, trên một tòa nhà xa xa còn có một lão già mặc hoa phục. Lão già nhìn nơi này, một thân tu vi kim đan tản ra. Trong mắt của lão chỉ có một mình Tư Mã Lăng, về phần những thứ khác lão không thèm để ý. Người này chính là người hộ đạo của Tư Mã Lăng lần này. Bấy giờ gió đêm thổi tới, thổi bay tóc của Tư Mã Lăng. Trong tay gã cầm một chuỗi hạt châu màu đen, vẻ mặt mang theo một tia bất mãn, đang xoáy hạt châu. Chỉ có những thứ này, lần này Dạ Cừu các người đưa hàng tới quá ít đi. Tư Mã Điện Hạ, chuyện này chúng ta cũng không có biện pháp. Các người nhất định phải yêu cầu giao dịch ở chỗ Thất Huyết Đồng. Mà Thất Huyết Đồng tràn ngập ác ý đối với Dạ Cừu của ta. Mấy năm trước còn có trấn áp cực kỳ tàn bạo. Trên thực tế hiện giờ chúng ta đưa tới rất nhiều hàng rồi, nhưng ít nhất ba thành bên trong đã bị Thất Huyết Đồng tra ra. Bộ hung ti của Thất Huyết Đồng rất là khó chơi. Phía trước Tư Mã Lăng, một trong mười hắc y nhân cười khổ mở miệng. Bộ hung ti? Tư Mã Lăng hừ lạnh một tiếng, đáy lòng có chút không vui. Thân là thiên kiêu Liệp Dị Môn, thân là tu sĩ Đại Lục Vọng Cổ, bản thân gã trước mắt Thất Huyết Đồng nhỏ nhoi này, nhất là lần này gã liên tục khiêu chiến Điện Hạ đệ tam phong, cảm giác những người này đều rất yếu. Về phần bộ hung ti, trong khoảng thời gian này gã cũng nghe nói qua, biết bộ phận này mấy ngày gần đây rất tích cực bắt Dạ Cừu, điều này làm cho gã rất phản cảm. Tư Mã Điện Hạ, ta khuyên ngài tốt nhất cũng nên che giấu một chút. Bộ hung ti của Thất Huyết Đồng, đặc biệt là bộ hung ti của đệ thất phong, từ sau khi đổi mới ti trưởng là Hứa Thành, phong cách làm việc vô cùng đẫm máu, hơn nữa còn to gan làm bậy. Hứa Thành? Một nhân vật nhỏ mà thôi, không cần phải như thế. Nếu bọn họ không đến thì thôi, nếu thật sự dám đến, ngược lại ta muốn nhìn xem một đám đệ tử phân tông dám làm phản hay không. Không có quy củ dám đến làm hỏng chuyện của chủ tông, đừng nói đệ thất phong này, ngay cả Hứa cái gì Thành đó cũng không phải là Điện Hạ. Cho dù là tông chủ Huyền U Tông Hoàng Nhất Khôn của bọn họ cũng không dám nhúng tay vào chuyện của ta. Tư Mã Lăng thản nhiên mở miệng. Hắc Y Nhân ở trước mặt chần chờ một chút, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng đúng lúc này xa xa đột nhiên truyền ra tiếng xé gió, còn có một đạo tín hiệu phóng lên trời, ở giữa không trung nổ tung, hóa thành một chữ hung thật lớn. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh từ bốn phương gào thét lao đến, còn có thành âm âm lãnh quanh quần bát phương. Bộ hung ti phục mệnh, bắt đám người giả cưu, người không liên quan lui ra. Tất cả hắc y nhân nhất thời sắc mặt đại biến, đồng loạt lui về phía sau. Bóng dáng đệ tử bộ hung ti đi thẳng tới nơi này. Nhưng đúng lúc này, Từ Mã Lăng cười lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước. Làm càn! Theo cước bộ hạ xuống, bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể của gã bùng lên. Một cỗ khí tức kinh thiên động địa làm phong vân biến sắc, từ trên người của gã âm âm tỏa ra. Hơn nữa, bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể tiêu đốt, giống như có một mảnh thế giới đang bị nó luyện hóa, hình thành uy áp, tựa như hóa thành thực chất. Theo gã tiến về phía trước một bước, nhất thời bát phương chấn động. Những đệ tử bộ hung ti xông tới, một đám phun ra máu tươi, đồng loạt cuốn ngược lại. Phong bạo lấy Từ Mã Lăng làm trung tâm, quét ngang bốn phương. Tiếp tục đưa lên thuyền. Từ Mã Lăng đảo qua những đệ tử bộ hung ti sắc mặt đại biến, không dám tiến lên phía trước, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt, cũng thấy bên trong không có chút cơ. Thậm chí còn có hai người tạm được. Một người có khí tức của Lăng Vân Kiếm Tông, một người có dao động quỷ dị của Liệp Dị Môn. Hai người này chính là ti trưởng bộ hung ti đệ nhất phòng cùng với đệ tam phòng. Họ không tới gần, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Công pháp của bảy ngọn núi của Thất Huyết Đồng trên thực tế chính là công pháp thất tông, nhưng rõ ràng tầng thứ thấp hơn một chút. Không hiểu tông môn lo lắng cái gì, một đám ô hợp. Tính cách của Từ Mã Lăng luôn ngạo mạn đến cực điểm, điểm này thể hiện cả trong tông môn của gã. Sau khi đến Thất Huyết Đồng thì lại càng thêm như vậy. Mà Dạ Kiều bốn phía tâm thần chấn động, bọn họ bị bộ hung ti của Thất Huyết Đồng làm cho sợ hãi. Lúc này thấy bộ hung ti bị chấn nhiếp, đáy lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Phần lớn cũng cảm thấy bộ hung ti này không có gì đặc biệt. Sau khi nhìn thấy Tổng Tông, vẫn phải cúi đầu như trước. Vì thế đồng loạt xuất động, khiến cho nhiều xe ngựa được đưa vào bên trong Đại Luân. Nhưng ngay trong nháy mắt bọn họ gia tăng lực lượng, thì một đạo ánh sáng đen từ xa xa vô thành vô tức trong nháy mắt lao đến, tốc độ cực nhanh như một tia chớp màu đen. Thậm chí có thể nói đây là một tia chớp. Trong khoảnh khắc tiếp cận trước cổ của một tên Dạ Kiêu hắc y nhân xuyên qua, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp truyền ra thì tia chớp màu đen này nhanh chóng lao đi. Trong chớp mắt liền từ trên cổ 7-8 tên hắc y nhân bay qua, sau đó nhoáng lên một cái, thiểm điện hóa thành thiết thiêm, từng lôi phủ trên đó toàn diện vận chuyển, hình thành một mảnh lưới thiểm điện bao trùm bốn phương, khí thế bất phàm. Cho đến lúc này, tiếng kêu thảm thiết mới truyền ra, đồng thời vang vọng khắp nơi, không làm cho vẻ mặt Dạ Kiêu đại biến. Từ Mã Lăng nhướng mày, không chú ý đến thiết thiêm mà ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Nơi đó trên mặt biển, có một người chân đạp thương long đang bay đến. Dưới màn đêm, thân ảnh đạp trên đỉnh đầu thương long, mặc đạo bào màu tím, tóc dài phiêu diêu, lộ ra khuôn mặt trắng nõn tuyệt thế. Tuấn Mỹ không thể không khiến người ta âm thầm tán phục, làm cho người ta không thể không chú ý. Ánh mắt bằng lãnh cao ngạo, phảng phất như không có tiêu cự. Đáy mắt ảm đạm, tràn ngập sự bình tĩnh, đang dần dần đến gần. Gió đêm thổi qua, đem mái tóc đen nhánh của hắn tản ra bên tai, lại có chút nghiêng mình múa lượn, tựa như là tiên nhân vậy. Khi đến nơi, một cỗ sát khí đủ để làm cho người ta sườn tóc gáy, cùng với uy áp đáng sợ, cũng từ trên người phát ra. Trong mắt bình tĩnh biểu hiện rất sự thông dong càng rõ ràng, như thể có thể trấn áp tất cả mọi thứ, nghiền nát hết thảy. Hai mắt của Từ Mã Lăng hơi co rút lại. Cùng lúc đó, những đội viên bộ hung ti trước kia bị trấn áp không dám tới gần. Bên trong vô luận là đệ nhất phòng hay là các phòng khác đều quỳ xuống đồng loạt mở miệng gặp qua ti trưởng. Thanh âm như sấm truyền khắp tám phương, nhất là đội viên của đệ thất phòng hiện lên vẻ cuồng nhiệt trong mắt, toàn lực gầm lên, hóa thành tiếng nổ vang, khiến cho tâm thần của tất cả Dạ Kiêu nơi này đều chấn động không thôi. Coi như là ti trưởng đệ nhất phòng cũng với đệ tam phòng, đáy lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền bái một cái. Khuyên ngươi một câu, không cần quản chuyện của ta. Trong mắt Từ Mã Lăng lộ ra vẻ bất thiện, chậm rãi mở miệng. Hứa Thành không nhìn gã, đáp lễ ti trưởng đệ nhất phòng cũng với đệ tam phòng, sau đó thản nhiên mở miệng. Bộ hung ti còn không bắt người. Tôn Từ pháp chỉ. Trong nháy mắt, đội viên bộ hung ti bốn phía, một đám mạnh mẽ lao ra, thẳng đến Dạ Kiêu, còn có một vài người lao lên đại luân, rất nhanh chém giết nổ ra. Thành viên của Dạ Kiêu ai nấy cũng đều sợ hãi. Khi nhìn thấy Hứa Thành xuất hiện thì âm thầm kêu khổ. Có mấy thành viên Dạ Kiêu bị truy bắt sợ quá, không chút do dự muốn chạy trốn. Nhưng nơi này sớm đã bị bộ hùng thi phong tỏa. Trong khoảnh khắc tiếng chém giết vang lên liên tục. Hứa Thành, người muốn chết. Mặt thấy Hứa Thành không để ý tới mình, sát khí trong mắt Tư Mã Lăng bốc lên, tu vi toàn thân nổ vang, hóa thành một đạo thiểm điện bắn thẳng về phía Hứa Thành. Tay phải co thành một chảo, hung hăng chộp một cái về phía ánh mắt Hứa Thành. Chương 230: Trấn áp Tư Mã Lăng. Là một trong liên minh thất tông đại tông, bây giờ thất tông quyết định lập uy ở trong Thất Huyết Đồng, người có thể được Liệp Dị Môn an bài đến tự nhiên không phải chuyện đùa. Dù sao điều này đại biểu cho thể diện của Liệp Dị Môn. Đối với đại tông mà nói, mặt mũi cực kỳ quan trọng, liên quan đến bài danh tông môn cùng với lợi ích liên quan trong tương lai. Nhưng người yếu đuối thường không đủ điều kiện để tồn tại ở trong thế giới tàn khốc này. Cho nên ngày đầu tiên Tư Mã Lăng với tư cách là trúc cơ cảnh của Liệp Dị Môn, vô luận là chiến lược bản thân hay là tu vi hoặc là kinh nghiệm chiến đấu, dưới sự trợ giúp của tông môn đều vô cùng phong phú. Lúc này thanh âm lộ ra băng hàn, lời nói còn chưa dứt thì ngón tay đã đến trước mặt Hứa Thành. Mặt thấy sắp ấn xuống, nhưng chờ đợi gã là ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thành cùng với ngọn lửa bốc lên trong cơ thể. Chiến lực và tu vi của Hứa Thành còn có kinh nghiệm chiến đấu đều là từ dưỡng cổ cùng với giết chóc mài rũa mà ra, không giống như là Tư Mã Lăng. Tư Mã Lăng thất bại một lần có lẽ sẽ không chết, nhưng kinh nghiệm chiến đấu ở trong quá khứ của Hứa Thành cùng với một lần chiến đấu sinh tử, phàm là thất bại một lần, cái giá phải trả chính là cái chết. Cho nên kinh nghiệm thu hoạch của hắn đều khắc cốt ghi tâm. Ở trong khoảnh khắc sau đó, Hứa Thành cũng đã bước vào huyền diệu thái. 82 pháp khiếu trong cơ thể toàn bộ thiêu đốt, giống như 82 cái lò lửa khổng lồ, bộc phát ra uy lực ngập trời. Kỳ mô sau lưng Hứa Thành cũng tản ra nhiệt hỏa, lưu chuyển toàn thân, làm cho chiến lược của nó trực tiếp đến trình độ tứ hỏa. Nhất là thân thể hoàng cấp công pháp tăng cường, khiến cho chiến lược của Hứa Thành cực kỳ cuồng bạo. Hơn nữa, đã cách xa ngày hắn giao chiến cùng với tứ hỏa miêu chân, lại mở thêm gần 20 pháp khiếu, pháp lực trong cơ thể hùng hậu, mệnh hỏa thiêu đốt rực rỡ. Vì thế, giơ tay phải lên siết lại thành một quyền, khoảnh khắc liền bộc phát ra toàn lực. Một quyền này đánh vào tay phải của Tư Mã Lăng. Tiếng nổ lớn vang vọng khắp thiên địa, bốn phía nước biển cuộn trào, bùn đất ở bên bờ vỡ vụn. Khi lãng cuồng bạo hướng về bốn phía âm âm trùng kích, sắc mặt Tư Mã Lăng biến đổi, thân thể mạnh mẽ lui về phía sau, càng lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên gã không dự liệu được chiến lược của Hứa Thành sẽ đạt tới trình độ như vậy, mà loại chiến lược này trong mắt gã rất không bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, gã cảm thụ không ra manh mối. Tất cả trong cơ thể Hứa Thành, gã chỉ có thể cảm thụ hỏa diễm nồng đậm, về phần những thứ khác một mảnh mờ ảo. Người... Không đợi Tư Mã Lăng nói xong, hàn quang trong mắt Hứa Thành chợt lóe, thân thể bước về phía trước một bước, tốc độ ầm ầm tiếp cận, tay phải giơ lên, sát hỏa hình thành dao găm, hung hăng cắt một cái qua cổ Tư Mã Lăng. Sát khí trong mắt Tư Mã Lăng lấp lánh, hai tay bắt quyết ấn vào ngực. Ngay khi dao găm của Hứa Thành đến, mở rộng miệng gầm một tiếng. Tiếng gầm này mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, khi truyền ra, thân thể Tư Mã Lăng xuất hiện cái bóng trọng điệp, một đầu quỷ dị toàn thân mục nát, mặc tàn bào màu đen, mang theo hàn khí đột nhiên hiện ra, phiêu phù ở trên thân thể Tư Mã Lăng, dữ tợn nhào tới chỗ Hứa Thành. Nhưng ngay sau đó, cái bóng dưới chân Hứa Thành chợt nhoáng lên, hình thành ảnh thụ, người ngoài không nhìn thấy. Mở miệng hùng hăng hít một cái, nhất thời quỷ dị mơ hồ, trong phút chốc sụp đổ. Một tia chớp màu đen từ một bên gào thét phóng đến, nắm lấy cơ hội mà đâm tới Tư Mã Lăng. Một màn này làm cho Tư Mã Lăng phải nhíu mày, nhanh chóng lùi lại, đồng thời phất tay, một mảnh lân phiến màu lam bay ra, ngăn cản ở phía trước Thiết Thiêm. Trong lúc song phương va chạm, lân phiến tỏ ra vô số sợi tơ màu xám, điên cuồng quấn quanh Thiết Thiêm, khiến cho nó hoàn toàn bị ngăn trở. Nhưng không ngăn được từng đạo thiểm điện ở trên Thiết Thiêm màu đen đánh về phía Tư Mã Lăng. Tư Mã Lăng vừa định tránh đi, nhưng cái bóng của Hứa Thành đã giơ tay phải lên, hùng hăng tung trường. Trong cơ thể tản ra biển lửa khiếp hồn, hình thành bóng bàn tay, trực tiếp đánh xuống Tư Mã Lăng. Ở một tiếng, tâm thần Tư Mã Lăng chấn động mạnh, không thể không lùi lại một lần nữa, nhưng trong mắt lại có vẻ dữ tợn. Vừa định phản kích thì hỏa diễm mà trong bàn tay chụp được đột nhiên chui ra một đầu hư ảnh kim ô, hùng hăng tràn ra hấp lực. Công pháp này! Toàn thân Tư Mã Lăng chấn động mạnh, hai mắt mở to, nội tâm nhấc lên sóng lớn. Trong lúc bấm quyết, ngực nhanh chóng chui ra từng sợi tóc. Những sợi tóc này nhanh chóng vần quanh trước mặt gã, bao phủ toàn thân, hóa thành tầng phòng hộ. Ngay sau đó, tiếng nổ lớn ngập trời. Từ Mã Lăng trong vô số sợi tóc phòng hộ, thân thể trực tiếp bị đánh xuống mặt đất dưới sự mạnh mẽ của Hứa Thành. Hứa Thành chiếm tiên cơ, không có nửa điểm dừng lại, lấy nhanh đánh nhanh. Sau khi mạnh mẽ tiếp cận, một quyền đánh tới. Nhưng ngay khi đầu quyền của hắn rơi xuống, những sợi tóc trên người Từ Mã Lăng đồng loạt tản ra, tựa như từng mũi tên sắc bén đâm về phía Hứa Thành. Trong lúc tiếng phốc phốc vang vọng, xuyên thấu qua thân thể Hứa Thành, nhưng lông mày Hứa Thành cũng không nhíu một cái, vẻ mặt như thường. Ngược lại, tay phải nâng lên, bắt lấy những sợi tóc này, giật mạnh về phía sau. Nhất thời sắc mặt của Từ Mã Lăng đại biến, không cách nào lùi lại nữa, đồng thời bị mạnh mẽ kéo tới. Trong mắt của gã lộ ra vẻ dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng. Bên ngoài thân thể có cái bóng quỷ dị mặt xanh đánh vào huyễn hóa ra, vừa muốn thoát ly khỏi thân thể của gã để nhào về phía Hứa Thành, nhưng Hứa Thành đã kéo thân thể của gã đến trước mặt. Không quan tâm quỷ dị kia, đầu Hứa Thành hơi ngửa ra sau, không nói một lời, hùng hăng húc vào mặt Tư Mã Lăng. Phong cách chiến đấu của Hứa Thành vĩnh viễn đều lấy tàn nhẫn làm chủ. Điều này cho dù đội trưởng điên cuồng cũng đều cảm thấy kinh hãi, bởi vậy có thể thấy được. Một tiếng nổ vang vọng, Từ Mã Lăng mặt đầy máu tươi, răng nanh trên người quỷ dị cũng dính cả vào trên mặt. Hứa Thành lao đến, một lần nữa bị va chạm với thân thể Từ Mã Lăng, sợi tóc giữa gã và Hứa Thành cũng sụp đổ. Thân thể lui về phía sau, đối với sự tàn nhẫn của Hứa Thành, trong lòng cũng đều kinh hãi, nhưng thần sắc lại không lộ ra một chút nào. Trong mắt vẫn mang theo sát khí, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiến răng nói: "Đã xem thường ngươi, nhưng mà vừa mới rồi chỉ là khởi động." Trong lúc nói chuyện, tay phải Từ Mã Lăng ấn mạnh vào mi tâm, nhất thời thân thể run lên, thế giới trong hai mắt, tất cả quỷ dị đều biến mất. Theo đó, toàn thân của gã căng phồng lên, trên làn da hiện lên từng gương mặt quỷ dị. Trong cơ thể của gã phong ấn rất nhiều quỷ dị. Lúc này những quỷ dị dãy giụa hiện ra, khí tức liên tục bộc phát. Từ xa nhìn lại, như có một tòa thế giới đang bị hừng hực thiêu đốt, bộc phát ra nhiệt độ cao khiến cho bốn phía vặn vẹo. Nước biển bên cạnh bốc lên, thậm chí mặt đất cũng xuất hiện khổ nứt. Uy áp mạnh mẽ biến thành khí thế, tạo thành phong bạo quét ngang xung quanh, làm tất cả dạ kiêu cùng với đệ tử bộ hồng thì bốn phía thần sắc biến hóa, máu tươi phun ra, đồng loạt lui về phía sau, hoảng sợ không thôi. Lúc trước Từ Mã Lăng bước ra một bước chỉ là thành thế chấn áp, mà hiện giờ gã toàn lực ra tay, nhấc lên ba động, khiến cho mọi người chẳng những phải lùi lại mà thần hồn còn bị thiêu đốt, tất cả đều bị thương nặng. Một màn này khiến cho ty trưởng bộ hồng ty đệ nhất phong cùng với đệ tam phong, thân là tu sĩ nhị hỏa, bọn họ cảm giác càng rõ ràng hơn. Phát hiện mệnh hỏa trong cơ thể bản thân cư nhiên lại xuất hiện dấu hiệu muốn bị cường thế dập tắt. Cho dù lúc trước đã biết Từ Mã Lăng rất mạnh, nhưng bây giờ tâm thần của bọn họ vẫn dao động kịch liệt. Duy chỉ có Hứa Thành vẫn như thường, lạnh lùng nhìn Từ Mã Lăng đang cuồng bạo, ánh mắt bình tĩnh giống như nước. "Ta ghét ánh mắt của ngươi." Toàn thân Từ Mã Lăng dữ tợn giống như lệ quỷ đang muốn lao ra, nhưng đúng lúc này vẻ mặt của gã bỗng nhiên cuồng biến, cả người run rẩy, mắt thường có thể thấy được xuất hiện màu đen. Một cỗ đầu nhức trước này chưa từng có hiện lên ở trong cơ thể, đó là tiểu hắc trùng. Vô số tiểu hắc trùng trong một khắc Hứa Thành ra tay liền bao phủ bốn phía, tìm kiếm cơ hội chui vào cơ thể. Cuối cùng, dưới sự xuất thủ chiếm tiên cơ của Hứa Thành cùng với oanh sát, chúng đó tìm được thời cơ, vô thành vô tức chui vào. Ngay khi nhập thể, bắt đầu điên cuồng cắn xé nội tạng Từ Mã Lăng, đồng thời tỏa ra rất nhiều dị chất cùng với kịch độc. Phải biết rằng lúc trước, cho dù là tộc trưởng Hải Tinh tộc, sau khi trúng độc này cũng phải choáng váng, càng không cần phải nói đến Từ Mã Lăng. Khi tâm thần của gã hoảng sợ, những gương mặt quỷ dị vừa mới xuất hiện ở bên ngoài thân thể cũng đồng loạt thay đổi, phát ra âm thanh bén nhọn, còn có một ít tựa như đạt được lực lượng tái sinh, như muốn lao ra khỏi thân thể. Cảnh tượng này nhất thời khiến cho trong lòng Tư Mã Lăng chấn động mạnh. Gã biết nguyên nhân là bởi vì trong cơ thể đột nhiên xuất hiện vô số dị chất, khiến cho phong ấn quỷ dị của mình xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Còn có chính là độc bộc phát, làm cho gã đầu váng mắt hoa, thân thể nhanh chóng suy yếu. Trong tiếng kêu thảm, gã phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau, cư nhiên muốn chạy trốn. Hứa Thành chờ chính là giờ khắc này, không nửa điểm do dự, lập tức đuổi theo, tay phải giơ lên, toàn thân khí thế bạo khởi, sau lưng hình thành hỏa hải phần thiên, hướng về phía Tư Mã Lăng mà chân áp tới. Cứu ta! Thanh âm của Tư Mã Lăng mang theo vẻ hoảng sợ, vừa lùi lại, vừa giống lên như điên. Gia cứu bốn phía cùng với đội viên bộ ôm ti cũng khiếp đảm nhìn về phía Hứa Thành. Bọn họ biết Hứa Thành rất mạnh, cũng đoán được Hứa Thành dám bỏ qua Tư Mã Lăng hạ lệnh bắt giữ, nhất định là có chỗ dựa. Nhưng bọn họ thật không ngờ Hứa Thành cường đại lại đến trình độ có thể dễ dàng chấn áp thiên kiêu vọng cổ đại lục tứ hòa như vậy. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, thiên kiêu của Liên Minh Thất Tông khiêu chiến điện hạ của các phong, thành thế đã đạt tới đỉnh phong, làm đệ tử Thất Huyết Đồng đều cảm thấy không ngẩng đầu lên được, đồng thời cũng không thể không thừa nhận thực lực của bọn họ rất đáng sợ. Nhưng hôm nay tất cả điều này dường như đã thay đổi. Mà đúng lúc này, theo lời cầu cứu của Tư Mã Lăng, khi Hứa Thành ra tay thì một tiếng hư lạnh từ xa truyền đến, quanh quẩn bốn phương, nhấc lên từng trận uy áp, khiến cho trong lòng của tất cả mọi người run lên. To gan! Theo thanh âm truyền ra, hồ đạo giả của Tư Mã Lăng ở xa vẫn luôn chú ý trận chiến này, từ trên nóc nhà đứng dậy, sắc mặt âm lãnh, nhìn Hứa Thành một cách thật sâu, một bước định đi tới. Tên nhãi danh nhà ngươi nên bị trấn áp. Hứa Thành quay đầu, hắn đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của người này. Bấy giờ tay phải giơ lên bầu trời, nói ra câu đầu tiên trong lần giao chiến này. Bộ hung tì phụ mệnh lục gia, bắt giả kiêu, tăng vật người nơi này, căn cứ vào quy định thứ 9 của Thất Huyết Đồng, quy định thứ 3 của bộ hung tì, trong lúc chất pháp, người quấy nhiễu đều xử lý như đồng phạm, thành đại trận tông môn, trấn áp tù sĩ quấy nhiễu việc chất pháp. Liên Minh Thất Tông đến, đích thật là có quyền hạn trận pháp cực cao, nhưng cao hơn nữa thì nơi này cũng là Thất Huyết Đồng, và cao hơn nữa cũng không cao hơn quy tắc Thất Huyết Đồng. Có thể nói là trận pháp phán định bọn họ là người một nhà, nhưng coi như là người một nhà cũng không thể đi quấy nhiễu chấp pháp. Quy tắc xâm nhiễm, đây là thứ căn bản của Thất Huyết Đồng. Mặc dù hồ đạo giả tu vi cao hơn thiên kiêu, nhưng thân phận khác nhau, không vào danh sách, tự nhiên quyền hạn không đủ, cho nên lợi dụng trận pháp trấn áp thiên kiêu Thất Tông có lẽ hoài nghi kết quả, nhưng trấn áp hộ đạo giả Hứa Thành vẫn nắm chắc. Nhất là hành động của bộ hung ti đối với giả kiêu là lục gia khâm điểm, quyền hạn cao hơn ông ta cũng không có hiệu quả. Vì vậy sau một khắc, một thanh âm không có bất kỳ cảm xúc nào quanh quẩn thiên địa. Phán định thông qua. Chương 231, danh tiếng của Hứa Thành. Theo thanh âm xuất hiện, tức khắc một cỗ đại lực không cách nào hình dung từ trên trận pháp bùng nổ, tựa như hình thành một đại thủ vô hình. Lão giả hộ đạo giả Tư Mã Lăng về mặt đại biến, từ trên người bị giáng xuống. Ầm một tiếng, lão giả hộ đạo vừa rồi còn sạch sẽ, thân thể bị chấn động mạnh, còn đang ở giữa không trung thì đã bị một cái tát đè xuống mặt đất. Mặt đất nổ vang, mặc cho lão giả hộ đạo tu vi kim đan dãy giụa như thế nào cũng đều vô ích, gắt gào bị chấn áp ở trên mặt đất, chỉ có gào thét tức giận. Thật Huyết Đồng, chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Ngươi... Hồn nào? Hứa Thành bình thản mở miệng. Sau đó trận pháp tông môn lần thứ hai rung chuyển, nhưng đây không phải là trấn áp mà là đuổi đi. Nhất thời lão già hồ đạo kia không chịu nổi, cả người giống như bị một cỗ đại lực quăng đi xa, thiên cung trong cơ thể chấn động, tâm thần nghẹn khuất. Đường đường là tu vi kim đan, cư nhiên bị trấn áp đuổi đi như thế này. Điều này làm cho lão nóng nảy công tâm, nhưng cũng không thể làm gì được, bị đánh ra ngoài cửa sơn môn Thất Huyết Đồng. Hứa Thành không để ý tới, lúc này lắc mình đi tới Tư Mã Lăng đang hoảng sợ bỏ chạy. Trong khoảnh khắc đang đuổi theo, một trường đập tới, Tư Mã Lăng kêu thảm một tiếng, bị quăng mạnh lên, dính vào một tòa nhà. Bốn đoàn mệnh hòa trong cơ thể lay động, chợt dập tắt một ngọn. Hứa Thành! Tư Mã Lăng tóc tai bù xù, cả người muốn phát cuồng, nhưng độc trong cơ thể cùng với toàn thân quỷ dị muốn bạo loạn. Lần đầu tiên khiến cho gã cảm nhận được tử vong gần như vậy. Nhưng Tư Mã Lăng cũng là người tàn nhẫn, trong mắt toát ra sự điên cuồng, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi về phía Hứa Thành. Máu tươi này ở giữa không trung trực tiếp hóa thành vô số tiểu nhân. Mỗi một tiểu nhân đều mang theo khí tức tà dị, phát ra tiếng thét chói tai hướng Hứa Thành. Hơn nữa khi xông tới, những tiểu nhân này hóa thành từng ân ký hình thoi, mang theo lực phòng ấn, nhanh chóng vờn quanh. Phòng u đạo! Tư Mã Lăng dữ tợn gầm nhẹ, trong tay bấm niệm pháp quyết. Tốc độ của những tiểu nhân kia tăng nhanh, cho dù Hứa Thành đã nhanh chóng lui lại cũng không cách nào né tránh được. Sau đó, từng tấm ấn ký hình thoi này rơi vào xung quanh hắn, trong nháy mắt liền ghép lại thành một tổ hợp, hình thành một cái vỏ trứng do vô số ấn ký hình thoi tạo thành. Trong chớp mắt bao phủ Hứa Thành, Tư Mã Lăng giơ hai tay vung mạnh lên, nhất thời đem vỏ trứng bao gồm cả phong ấn Hứa Thành bay lên không trung, dữ tợn hét lớn một tiếng. Bạo! Trong phút chốc, vỏ trứng sụp đổ ở giữa không trung. Không thể tiếp tục nữa, tay của Hứa Thành từ trong vỏ trứng vươn ra, ngăn cản sự sụp đổ. Hắn lạnh lùng nhìn Tư Mã Lăng ở trên mặt đất đang điên cuồng, muốn dãy giụa đứng lên, lắc mình, trong tích tắc đã đến trước mặt đối phương. Không đợi Tư Mã Lăng có phản ứng, tay phải của Hứa Thành đã nắm lấy cổ của gã, giơ cao mạnh mẽ nhấn xuống mặt đất. Mặt đất chấn động, vỡ vụn, chỉ có Tư Mã Lăng thì run lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, hai đoạn mệnh hỏa trong cơ thể dập tắt, ngất đi. Tất cả những vật quỷ dị trong cơ thể bộc phát, giống như muốn thôn vệ thân thể Tư Mã Lăng. Nhưng một đoàn ánh sáng nhu hòa từ thân thể Tư Mã Lăng tản ra, điên cuồng ngăn cản. Hứa Thành lạnh lùng đảo qua, thản nhiên mở miệng. Cho hắn 20 hoàn, giam giữ ở Đại Lao. Tôn pháp chỉ. Cảnh tượng này tất cả đệ tử bộ ông ty đã nhìn thấy hết, nhiệt huyết sôi trào, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Cho dù là đệ tử bộ ông ty của các phòng khác cũng đều là như vậy, lúc nhìn về phía Hứa Thành mang theo sự tôn kính vô cùng. Cho dù ty trưởng của đệ nhất phòng cùng với đệ tam phòng cũng đều hít một hơi thật sâu, cúi đầu hành lễ Hứa Thành. Sau đó, khi một số đệ tử bộ ông ty tới gần, Tư Mã Lăng đã hôn mê, Hứa Thành đứng lên, bình tĩnh mở miệng. Tất cả dạ kiều ở đây bắt toàn bộ, người phản kháng giết bất luận tội. Nhất thời đội viên bộ ông ty tản ra, tiếng chém giết và thê lương kêu thảm thiết vang vọng bến cảng. Chuyện tiếp theo, Hứa Thành không tiếp tục tham dự. Không có thiên kiêu liên minh thất tông xuất hiện, bộ hùng ty rất ám hiểu đối với việc đánh giết dạ kiêu, mà hành động lần này cũng tiến hành hơn nửa đêm rồi. Toàn bộ chủ thành Thất Huyết Đồng đều đã được triển khai, rất nhiều dạ kiêu bị bắt giữ, đồng thời cũng có rất nhiều người bị chém giết trong phản kháng. Theo sắc trời sắp sáng, Hứa Thành trở lại pháp tàu nghỉ ngơi, truyền cho bộ hùng ty một đạo pháp chỉ, đem tất cả đầu người của dạ kiêu treo trên tường thành. Năm đó, hành động của bộ ông ty đối với dạ kiêu chính là như vậy. Hiện giờ Hứa Thành thân là ty trưởng, hắn cảm thấy truyền thống này rất tốt, hẳn là giữ lại. Vì thế, sau khi trời sáng, tường thành Thất Huyết Đồng chủ thành có thêm hơn 1.000 cái đầu treo ở đó. Tất cả những người nhìn thấy đều giật mình. Mà chuyện xảy ra trong đêm cũng không thể nào bị giấu giếm, sớm đã truyền khắp cả Thất Huyết Đồng, chấn động bát phương. Tất cả ngoại tộc, tất cả minh hữu, tất cả đệ tử Thất Huyết Đồng, còn có người của liên minh thất tông ở vọng cổ đại lục, ai nấy đều chấn động cực kỳ mãnh liệt, nội tâm lại càng nhấc lên gợn sóng thật lớn, làm cho bọn họ khiếp sợ. Không phải là bộ hung ti Thất Huyết Đồng đối với hành động của dạ kiêu, càng không phải hàng ngàn cái đầu người treo ở trên tường, mà là Liệp Dị Môn Tư Mã Lăng lại bị bộ hung ti chấn áp giảm giữ. Ngay cả hộ đạo giả cũng không thể cứu được, bị ty trưởng bộ hung ti đệ thất vòng dùng trận pháp Thất Huyết Đồng mạnh mẽ đuổi đi. Mà đệ tam phòng Thất Huyết Đồng sáng nay muốn tổ chức khiêu chiến, cũng bởi vì Tư Mã Lăng không thể tham dự, cho nên khó có thể tiếp tục tiến hành. Chuyện này quá lớn, nhất là bây giờ thanh uy của liên minh thất tông khiêu chiến Thất Huyết Đồng đang thịnh. Việc này vừa ra, tựa như một cái tát thật lớn vỗ lên mặt của bọn họ. Cho nên đầu tiên, tư liệu về Hứa Thành liền nhanh chóng bị các thiên kiêu của liên minh thất tông nhanh chóng thu thập. Bọn họ muốn biết, vì đệ tử hình tượng Thất Huyết Đồng này, ty trưởng bộ hùng ty đệ thất vòng, Hứa Thành, tiến vào danh sách nhưng không trở thành điện hạ, rốt cuộc là làm như thế nào để chiến thắng Tư Mã Lăng tứ hỏa đại viên mãn. Trên thực tế, không chỉ có bọn họ như thế, Đệ tử Thất Huyết Đồng cùng với các điện hạ các phòng khác cũng đều chấn động. Thật sự là lúc trước Hứa Thành mặc dù cũng ra tay, nhưng đều là phạm vi nhỏ, cho nên lần xuất kích này trực tiếp tựa như đấm thùng trời, triệt để rung động. Vì thế bọn họ cũng đang nhanh chóng thu thập tin tức về Hứa Thành. Trong lúc các bên đang toàn lực ứng phó thu thập, bên ngoài cảng 79, nơi hôm qua Hứa Thành giao chiến với Tư Mã Lăng, buổi trưa có một người đi tới. Trên đỉnh đầu Thất Thải Đăng đang tản ra tiếng vong ngâm, càng có quầng quang mang tường thủy bao phủ tám phương, khiến cho người tới tựa như thần tử. Chính là thiên kiêu Liên Minh Thất Tông, một kích làm cho đệ nhất phòng nhị điện hạ thảm bại, cùng với trưởng lão Kim Đan phân đỉnh giao thủ trong ngày đầu tiên, Lăng Vân Kiếm Tông, Thánh Quân Tử. Y đi tới càng 79, đứng ở trên bờ, nhắm mắt cảm thụ bốn phương. Dáng người cao ngất trong gió biển, giống như một pho tượng tuyệt mỹ, khí chất phi phàm dưới ánh mặt trời, tờ như cả người quang mang lấp lánh vạn trường. Phía sau Y còn có bà lão già đi theo. Bà lão này đều là Kim Đan, là người hộ đạo do Lăng Vân lão tổ an bài, mà ba người bọn họ cũng cam tâm tình nguyện hộ đạo cho Thánh Quân Tử, thậm chí cảm thấy có thể ở trên con đường này hộ đạo cho Thánh Quân Tử trưởng thành chính là vinh dự của bọn họ. Lúc này vẻ mặt đều cung kính, hơi cúi đầu. Hồi lâu Thánh Quân Tử mở mắt ra, thản nhiên mở miệng. Hai đoàn mệnh hỏa, hoàng cấp công pháp, kịch độc có thể uy hiếp thiên cung Kim Đan, pháp khí dụng linh, có chút thú vị. Thực lực như thế quả thật có thể làm cho Tư Mã Lăng ngã xuống, nhưng mà công pháp hoàng cấp của người này có chút quen thuộc. Y ở đây cảm thụ một lát, liền đem trận chiến đêm qua tựa như tận mắt nhìn thấy, nhưng hiển nhiên y không có khả năng có lực đảo ngược thời gian, chỉ có thể nói linh giác cùng với cảm giác của bản thân y đã vượt qua người thường, cho nên mới có thể từ dấu vết này mà nhìn ra manh mối. Loại bản lĩnh này đã rất khủng bố rồi. Trong lời nói, phía sau truyền đến một tiếng kêu quái dị, một pho tượng quái điều thân xanh đuôi đỏ huyễn hóa ra, gào thét kinh thiên lên không trung, trong mắt lộ ra tia hung quang, càng lộ ra vẻ tham lam muốn thôn phệ, không ngừng tràn ra hấp lực xung quanh, tựa như muốn hấp thu một chút khí tức nơi này. Kim Ô. Thánh Quân Tử quay đầu nhìn về phía bến cảng 176, trong mắt lộ ra vẻ thâm thúy. Trong Thất Huyết Đồng này cuối cùng cũng xảy ra một chuyện thú vị, nhưng đáng tiếc quá yếu. Diệt Mông, người không cần nóng vội, chờ Kim Ô kia lớn hơn một chút, cho người nuốt mới có thể để ngươi lớn mạnh. Vậy nên sớm muộn gì cũng là của ngươi mà thôi. Thánh Quân Tử bình thản mở miệng, xoay người rời khỏi nơi này. Sau khi Thánh Quân Tử rời đi, buổi chiều cùng ngày ở bến cảng 179 liên tục tới rất nhiều người. Cuối cùng lúc hoàng hôn, thế lực khắp nơi một ngày đã điều tra, rốt cuộc cũng hoàn toàn đào ra được tin tức về Hứa Thành. 3 năm trước bái nhập Thất Huyết Đồng, một đường từ trong dưỡng cổ dãy ruộng cuột khởi, hư hư thực thực lúc ở luyện khí giết chóc tu sĩ cả một đảo, sát tính rất lớn. Sau khi Thất Huyết Đồng giao chiến với Hải Thi Tộc, người này hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, giết chóc đông đảo luyện khí Hải Thi Tộc, luyện hóa kỳ hồn, khiến pháp khiếu bản thân mở ra rất nhanh, đạt tới trình độ nhị hỏa. Tu luyện chính là Kim Ô luyện vạn linh, có kỳ độc đáng sợ hơn. Từng khiến cho đạo tử Miểu Trần của Hải Thi Tộc truy nã, nhưng sau đó Miểu Trần chưa bao giờ có phản ứng chính diện. Đối với việc này, người ngoài có rất nhiều suy đoán, nhưng hầu hết đều không cho rằng Hứa Thành này có thể đánh một trận cùng với Miểu Trần. Hôm nay nhìn xem, Miểu Trần cũng là chúng kịch độc và Kim Ô công pháp của hắn. Điều này có thể nói, Hứa Thành trong Thất Huyết Đồng là một trong những đệ tử đứng đầu, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vẫn không phải là điện hạ, chỉ là danh sách. Quan trọng nhất là thực lực của người này rõ ràng như vậy, nhưng trước vụ án pho tượng thần tổ thi cực kỳ khiêm tốn, cho dù là đồng môn cũng không biết được thực lực chân chính của hắn, người này ẩn giấu quá sâu. Theo tin tức về Hứa Thành bị tra ra rất nhiều, tất cả những người nhìn thấy tâm thần đều có rung động mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, cái tên Hứa Thành giống như một cơn bão quật khởi trong Thất Huyết Đồng, khiến cho tất cả ngoại tộc đồng loạt nhớ kỹ. Đồng thời đệ tử các phòng trong Thất Huyết Đồng cũng tra ra tin tức lay động tâm thần. Đệ tử thất phòng giỏi che giấu, điểm này đã là sự đồng thuận của tất cả mọi người ở trong Thất Huyết Đồng. Người vĩnh viễn không biết được đệ tử đệ thất phòng rốt cuộc cất giấu loại quái vật gì. Hết chương 231. Truyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. trừ vì có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức banking hoặc ví Momo được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.